Cửu vực kiếm đế, chương 1082, thứ hai bản mệnh chi nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hoang vực quần sơn trong, một ngọn núi trong động, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, một đoàn huyết dịch trôi nổi cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đoàn trôi nổi huyết dịch cũng không phải là bình thường màu đỏ tươi, mà là hiện ra một loại màu xám hỗn độn. Ở trong đó còn loáng thoáng đủ để cảm nhận được một loại cực kỳ cổ lão lực lượng trước thiên chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một đoàn hỗn độn huyết dịch chính là Sở Phong Miên trước đó từ cái kia hỏa gia thiếu chủ trên thân quất lấy ra đằng xà huyết mạch. Mặc dù ở trong đó chân chính đằng xà tinh huyết không đủ 1%, nhưng vẫn như cũ là đủ để ảnh hưởng huyết dịch này lực lượng biến thành một mảnh hỗn độn màu xám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đằng xà huyết mạch lực lượng thật là cường đại, so với ta trước đó đạt được cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết bên trong trước thiên chi lực còn muốn dồi dào. Sở Phong Miên ngồi tại chỗ, đánh giá cái này một đoàn huyết dịch cảm thụ được trong đó trước thiên chi lực trong lòng không khỏi cảm thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Sở Phong Miên đạt được cái kia một giọt đế tôn yêu thần tinh huyết bên trong, cũng có được một sợi thủy tổ thiên long huyết mạch cho nên từ trong đó, Sở Phong Miên bị hấp thu tới một bộ điểm trước thiên chi lực. Sở Phong Miên nhìn ra được trước mắt cái này một đoàn trong máu ẩn chứa trước thiên chi lực so với cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết bên trong ẩn chứa còn nhiều hơn được nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. May mắn cái kia hỏa gia thiếu chủ, không có đem huyết mạch tỉnh lại, không phải lời nói, muốn giết hắn, nhưng phải khó khăn hơn nhiều, cái này đằng xà huyết mạch lực lượng một khi thức tỉnh, chỉ sợ là muốn bước vào chuẩn đế, đều không phải là việc khó. Sở Phong Miên tự nhủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng có chút may mắn, cái kia hỏa gia thiếu chủ, cũng không có thức tỉnh huyết mạch, một khi là đằng xà huyết mạch đã thức tỉnh, cái kia hỏa gia thiếu chủ thực lực, chỉ sợ là hội tiến triển cực nhanh, tăng vọt. Sở Phong Miên đang muốn giết hắn, nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ cái này đằng xà huyết mạch lại là thuộc về Sở Phong Miên. Sở Phong Miên đem huyết mạch này từ cái kia hỏa gia thiếu chủ trên thân song bản hoàn tất bản cướp đoạt ra ẩn chứa trong đó trước thiên chi lực cũng không có một tơ một hào tiết lộ toàn bộ lưu tại huyết mạch này bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là nhìn trước mắt cái này một đoàn đằng xà huyết mạch để Sở Phong Miên lại là hơi lúng túng một chút. Tiên thiên thần thú huyết mạch ẩn chứa có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, mặc kệ là bị ai đạt được đều có vô cùng chỗ tốt to lớn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổi lại bất luận cái gì một tên võ giả, đạt được cái này tiên thiên thần thú huyết mạch chỉ sợ đều hội tuyển chọn phi tốc thôn phệ luyện hóa đến mình huyết mạch bên trong đi. Thế nhưng là Sở Phong Miên cùng những võ giả khác khác biệt, Sở Phong Miên tu luyện chiến long quyết bản thân chính là liền có cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tăng thêm Sở Phong Miên huyết mạch bên trong kỳ thật đã là dung nhập một bộ điểm thủy tổ thiên long lực lượng. Nếu là trước mắt cái này tinh huyết ẩn chứa là thủy tổ thiên long lực lượng, Sở Phong Miên đương nhiên là hội không chút do dự thôn phệ, nhưng là bây giờ cái này ẩn chứa trong đó, lại là đằng xà chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy tổ thiên long cùng đằng xà, mặc dù đều là tiên thiên thần thú thế nhưng là trong đó lực lượng lại là hoàn toàn khác biệt. Hai loại sức mạnh muốn là đồng thời dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi cũng có thể là hội lẫn nhau xung đột lẫn nhau, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên nhưng liền phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường lực lượng ngược lại là khá tốt nói thế nhưng là thủy tổ thiên long cùng đằng xà, nhưng đều là thuộc về tiên thiên thần thú lực lượng, Sở Phong Miên vậy không dám hứa chắc hắn có tự tin có thể ngăn chặn lực lượng. Cho nên hiện tại mới sẽ để cho Sở Phong Miên như thế khó khăn, không biết nên làm thế nào cho phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này hảo vận cơ duyên, không nghĩ tới ngươi lại có thể liên tục đụng phải hai lần. Nhìn xem Sở Phong Miên lo lắng, Tinh Huyền đều có chút im lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng phải ẩn chứa tiên thiên thần thú lực lượng huyết mạch, loại sự tình này nếu là nói ra chỉ sợ là sẽ bị người người hâm mộ. Mà giống như là Sở Phong Miên dạng này liên tục đụng phải hai lần, thế mà còn xoắn suýt bị những người khác trông thấy, đơn giản đều muốn hận không thể đem Sở Phong Miên đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sở Phong Miên lo lắng lại là xác thực đều không có sai, cái này hai cỗ lực lượng muốn là đồng thời lựa chọn dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, ngược lại cũng dễ nói thế, nhưng là nếu là hai cỗ lực lượng khi tiến vào đến Sở Phong Miên trong thân thể bắt đầu xung đột lời nói. Rất có thể Sở Phong Miên chính là gặp phải bạo thể mà chết nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đằng xà huyết mạch mặc dù là một cái đại cơ duyên, thế nhưng là hơi không cẩn thận. Vậy hội xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời dung nhập hai loại tiên thiên thần thú huyết mạch theo ta nói biết, xác thực có khả năng thành công. Tinh Huyền trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người có thể lựa chọn ngưng luyện cuốn thứ hai mệnh chi nguyên. Cuốn thứ hai mệnh chi nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái từ này, đối Sở Phong Miên tôi nói, ngược lại là có chút lạ lẫm, tối thiểu Sở Phong Miên còn chưa từng có từ cái khác A địa phương, nghe nói qua cái từ này. Cuốn thứ hai mệnh chi nguyên, đó là vật gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản mệnh chi nguyên, Sở Phong Miên ngược lại là rõ ràng, đây chính là một tên võ giả bản mệnh nguyên lực, Sở Phong Miên bản mệnh chi nguyên, chính là hắn bản mệnh kiếm nguyên. Bất quá này bản mệnh chi nguyên, một tên võ giả, hẳn là đều chỉ có thể là ngưng luyện một cái mới đúng, tại thần lực cảnh thời điểm, ngưng luyện xong thành chính là thì sẽ không thể sửa lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuốn thứ hai mệnh chi nguyên, khó nói này bản mệnh chi nguyên, còn có thể ngưng luyện cái thứ hai. Chấm, bình thường bản mệnh chi nguyên, đương nhiên chỉ có thể ngưng luyện một cái, bất quá tại lúc ấy viễn cổ thời đại một đại tông môn, Vạn Linh Tông, luyện thành một loại ngưng luyện bản mệnh chi nguyên bí thuật chừng đồng thời có được hai cái bản mệnh chi nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá muốn bản mệnh chi nguyên cũng là vô cùng khó khăn một sự kiện, ít nhất là cần đột nhiên có được đủ để so sánh thứ một bổn mệnh chi nguyên lực lượng mới có thể ngưng tụ ra cuốn thứ hai mệnh chi nguyên đến, không phải lời nói, vừa mới ngưng tụ ra bản mệnh chi nguyên, liền sẽ bị thân ngươi thân thể bên trong kiếm nguyên thôn phệ. Tinh Huyền chậm rãi mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá dưới mắt người có cái này đằng xà huyết mạch tại tăng thêm thân ngươi thân thể bên trong có được thủy tổ thiên long huyết mạch chưa hẳn không thể là ngưng tụ ra đủ để so sánh bản mệnh kiếm nguyên bản mệnh chi nguyên, một khi là ngưng tụ xong thành ngươi thì tương đương với đồng thời có được hai cái bản mệnh chi nguyên. Còn có loại bí thuật này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong Tinh Huyền lời nói, Sở Phong Miên nhìn mà than thở, lấy hắn kiến thức lịch duyệt đều chưa từng có nghĩ đến, bản mệnh chi nguyên lại là có thể đồng thời ngưng tụ hai cái đi ra. Một tên võ giả chỉ có thể có được một cái bản mệnh chi nguyên, cái này tại cửu vực bên trong, liền là chân lý, không người dám đi chất vấn chân lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vậy vẻn vẹn chỉ là ngưng tụ ra bản mệnh kiếm nguyên về sau, liền không có nghĩ qua chuyện này. Thế nhưng là nhìn thấy cái này Tinh Huyền truyền lại cho Sở Phong Miên trong óc bí thuật, Sở Phong Miên mới hiểu được này bản mệnh chi nguyên thế mà còn có làm như vậy pháp ngưng luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bản mệnh kiếm nguyên lực lượng căn bản là tạo hóa chi lực thuộc về trước thiên chi lực, bất quá cái này đằng xà huyết mạch còn có cái kia thủy tổ thiên long lực lượng, vậy đồng dạng là thuộc về trước thiên chi lực, ngược lại là vậy cũng không phải là không có khả năng, đủ để ngưng luyện. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, cân nhắc cái này ngưng luyện cuốn thứ hai mệnh chi nguyên khả thi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đằng xà huyết mạch, nếu để cho Sở Phong Miên tùy tiện luyện hóa lời nói, Sở Phong Miên là 10.000 cái không dám, nguy hiểm này quá lớn. Thế nhưng là nếu để cho cái này đằng xà huyết mạch đi ngưng luyện cuốn thứ hai mệnh chi nguyên lời nói, đối Sở Phong Miên tới nói, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.